Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1078 đoạt xá Minh Hà, chương 1078 kết thúc đạo Tổ Hồng Quân thân hợp thiên đạo, cái thứ nhất thấy rõ ràng dập nát trong hư không hoàn hảo vô thương nguyên tiêu, ước chừng 3 cái. Thánh nhân biến mất ngã xuống. Thế nhưng không có thương tổn đến đây người mảy may. Càng đừng nói bức ra người này tay trái cổ tay phong ấn lực lượng. Như thế xem ra trừ phi hắn tự mình ra tay. Nếu không dù cho lại phái mấy cái thánh nhân qua đi cũng chỉ là chịu chết, càng làm cho hắn lo lắng. Vẫn là cái kia khủng bố thực vật sinh mệnh. Bản thân sinh tồn năng lực liền viễn siêu cùng giai. Càng đừng nói này một cái con cắn nuốt hỗn độn chung. Nếu không cũng vô pháp bố ra chu thiên tinh đấu đại trận. Đơn thuần có cái này bảo hộ muốn giết rớt kẻ thần bí liền không dễ dàng, phốc. Trong hư không, nguyên tiêu trong giây lát phun ra màu xám máu tươi, theo sau toàn bộ thân thể. Từ ngoại tầng bắt đầu một tầng tầng hư thối. Thấy như vậy một màn vô luận là Hồng Quân vẫn là Dương Mi Đại Tiên đều nhẹ nhàng thở ra. Thực rõ ràng ma thi thánh nhân tự bạo không phải không có tác dụng. Rốt cuộc cấp kẻ thần bí mang đến tổn thương chí mạng, tuy rằng lúc này đây không có giết chết kẻ thần bí bản tôn, nhưng là chết một cái phân thân cuối cùng cũng làm hắn đau lòng một vài, vũ quang kính quang. Hiện lên, tái nhĩ lạp thú bao vây lấy hấp hối nguyên tiêu biến mất không thấy, hồng hoang vũ trụ một viên. Không người sao trời. Kính quang tiêu tán tái nhĩ lạp thú tản ra cỏ chín lá phân thân. Bên trong bao vây nguyên tiêu tầng tầng hư thối hóa thành tử khí. Bên trong một chút kim mang bao vây lấy chân linh ở bên cạnh trọng sinh kim ô mười thái tử cái này. Thân phận, vốn là đã là chuẩn bị vứt bỏ, lúc này đây vừa lúc cố ý làm bộ thân chết. Nếu không lông tóc vô thương không khỏi sẽ dọa sợ Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên, vất vả ngươi. Hồi vô pháp nơi đi, nguyên tiêu vỗ vỗ tái nhĩ lạp thú, đem nó thu vào nguyên thủy thế giới trung chuyển đến vô pháp nơi, khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra rỗng ruột liễu xanh thân cây trung gian vỡ ra. Không gian lốc xoáy trung Dương Mi Đại Tiên bản thể từ giữa đi ra ta đã chết một cái phân thân. Ngươi có phải hay không thật cao hứng, nguyên tiêu ăn mặc một thân vu sư bào hừ lạnh nói, này thân. Quần áo, nguyên lai ngươi là một cái ma pháp văn minh ma pháp sư, Dương Mi Đại Tiên cười gượng nói. Nói như vậy ngươi quả nhiên đến từ chính ma có thể vũ trụ. Sớm biết rằng ma có thể vũ trụ có ngươi nhân vật như vậy. Ta thật không nên dẫn đường hồng hoang vũ trụ cùng ma có thể vũ trụ va chạm. Ngươi đều đen ta hỗn độn chung còn không biết xấu hổ so đo một cái phân thân, lấy giả đánh cháo. Phân thân nhưng không hảo bồi dưỡng, nguyên tiêu bất mãn nói, cho nên ta này không phải cho ngươi. Chuẩn bị một cái tân phân thân, Dương Mi Đại Tiên nói tay áo vung ném ra tới một cái cả người huyết. Y dị thường xấu xí hôn mê hồng mi lão giả, Minh Hà lão tổ. Nguyên tiêu ánh mắt sáng lên vui vẻ nói, này Minh Hà lão tổ. Cũng là ít có chuẩn thánh cấp nhân vật. Không có giống Đông Hoàng Đế Tuấn cùng 12 tổ vu giống nhau bị rửa sạch rớt. Hoàn toàn là bởi vì Minh Hà lão tổ ra đời tự biển máu. Sinh mệnh cùng biển máu tương liên, thậm chí phân liệt ra vô số huyết thần tử hóa thân ký thác biển máu không làm. Minh Hà bất tử, cái này làm cho hắn sinh tồn năng lực dị thường đáng sợ, nhưng là huyết thần tử quá đa phần nứt ra. Linh hồn, lại cũng tuyệt Minh Hà lão tổ ngưng tụ ý chí bằng tự thân thành thánh lộ. Hồng hoang vũ trụ, muốn trở thành thánh nhân chỉ có hai loại thủ đoạn, thứ nhất. Mượn dùng công đức trở thành thiên đạo thánh nhân, thứ hai. Tụ tập tộc đàn khí vận tranh đoạt hồng hoang bá chủ. Mượn dùng thống trị thiên địa khí vận ngưng tụ ra ý chí phong thánh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cùng với một chúng tổ vu. Chính là bởi vì như vậy có khả năng trở thành chân chính thánh nhân uy hiếp đến thiên đạo mới bị rửa sạch rớt tương đối tới nói. Minh Hà lão tổ vận khí không được tốt lắm, nhưng có thể tồn tại lại cũng không tính hỏng rồi, cẩn thận đánh giá qua đi. xác định Minh Hà lão tổ trên người Dương Mi đại tiên không có gian lận. Nguyên tiêu hóa thành một mặt quang hoa vọt vào Minh Hà lão tổ trong cơ thể. Bắt đầu cắn nuốt Minh Hà lão tổ chân linh cùng nguyên thần đem Minh Hà lão tổ luyện hóa thành tân. Phân thân, vực ngoại thiên ma tam thánh, ở trong kế hoạch nhất định sẽ chết, đã chết, liền không ra ba cái thánh vị, này ba cái thánh vị. Thiên đạo sẽ không giao cho Hồng Quân, bởi vì thiên đạo muốn duy trì đạo ma cân bằng, nếu không năm đó cũng sẽ không làm ra La Hầu cấp Hồng Quân một ngạt. Còn không phải là vì không cho Hồng Quân một nhà độc đại cuối cùng liền nó này thiên đạo bàn. Thân đều nuốt bởi vậy chỗ trống ba cái thánh vị. Tin tưởng vẫn là sẽ rơi xuống ma đạo trên đầu kiềm chế Hồng Quân, vực ngoại thiên ma nhất tộc. Hấp tấp gian căn bản tìm không ra ba cái chủ thần cấp bậc chuẩn thánh tồn tại. Lúc này Minh Hà lão tổ tuyệt đối là có tư cách kế thừa thánh vị hữu lực người được chọn. Cho nên hắn ở kế hoạch chế định trước tiên liền làm ơn Dương Mi đại tiên bắt giữ Minh Hà lão tổ chờ. Hắn đoạt xá qua đi, là có thể nhân cơ hội trở thành thiên đạo thánh nhân, tuy rằng không phải thật hoàng kim chỉ là một cái ngụy hoàng kim, nhưng này với hắn mà nói cũng là khó được thể hội. Mượn dùng Minh Hà lão tổ cái này thân phận, bằng vào thánh nhân lực lượng ở phong thần chi chiến tất nhiên có thể cho Hồng Quân cùng thiên đạo. Một cái thiên đại kinh hỉ, vài phút qua đi, nằm trên mặt đất Minh Hà lão tổ mở to mắt ngồi dậy, Dương Mi đại tiên đồng tử co rụt lại. Nhanh như vậy liền hoàn thành đoạt xá, hơn nữa một chút đều nhìn không ra tới đoạt xá dấu hiệu. Này nếu là tránh ở chỗ tối tạo thành phá hư quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu hắn có thể rời đi hồng hoang vũ trụ nhất định trước tiên tìm kiếm phá giải thủ đoạn phiền toái. Tiền bối đợi lát nữa đưa ta hồi Minh Hà, Nguyên Tiêu đánh giá tự thân thuận miệng nói. Mặt khác tiền bối tốt nhất nhìn La Hầu luyện hóa chuông tang điếu trị tuyệt hắn đường lui. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi La Hầu cùng thiên đạo không có nháo phiên, Dương Mi đại tiên kinh ngạc. Nói, có cái này khả năng, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Ta tổng cảm giác La Hầu lúc này đây đáp ứng chúng ta quá thống khoái. Phải biết rằng hắn rơi xuống kết cục này chính là chúng ta hố hắn. Vạn nhất hắn là giả ý gia nhập chúng ta tàn sát thiên đạo kế hoạch. Lâm chiến phản bội chúng ta liền sẽ thất bại trong gang tấc chúng ta không có thất bại cơ. Hội Dương Mi đại tiên hơi suy tư tán đồng nói, cho nên chúng ta yêu cầu thượng một cái bảo. Hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Ta nghiên cứu một chút tiếp dẫn cùng chuẩn đề chứng đạo thành thánh Phật môn đại nguyện. Nếu nghịch trái lại làm La Hầu lập hạ đại thề hủy diệt hồng hoang thiên đạo, liền chặt đứt hắn đường lui mặc kệ hắn là thiệt tình giả ý đều chỉ có một cái lộ có thể đi, Nguyên. Lai ngươi khống chế bàn cổ chân thân phá hủy Tu Di Sơn là vì cái này, Dương Mi đại tiên trong lòng. Phát lạnh kinh ngạc nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu, hắn còn không có nói lúc này mới chỉ là bắt đầu. Phật môn chân chính làm hắn coi trọng chính là tiếp dẫn Phật tổ trong mộng chứng đạo thần thông. Phối hợp hắn tạo mộng thuật cùng đối cảnh trong mơ pháp tắc nghiên cứu. Đủ để siêu phạm vi lớn cho người ta báo mộng sửa chữa nhân tâm mơ siêu phàm nhân tuy rằng nhỏ yếu. Nhưng là phàm nhân tín ngưỡng lại có thể lay động vũ trụ thiên địa nếu hắn có thể viết lại toàn bộ. Hồng hoang sở hữu bạc trắng tiên nhân dưới chúng sinh cảnh trong mơ. Làm cho bọn họ toàn bộ nghịch phản thiên đạo cưu hận đạo tổ. Dù cho là thiên đạo cùng đạo tổ đối mặt này tín ngưỡng đánh sâu vào cũng đừng nghĩ dễ chịu. Chỉ là muốn làm được điểm này cần thiết muốn phi thường bí ẩn, nếu không chính là hoàn toàn xé rách. Ra mặt, Hồng Quân cùng thiên đạo tuyệt không sẽ lại bởi vì hắn tay trái tai nạn ma xà lực lượng thoái. Nhượng tiễn đi Dương Liễu đại tiên. Nguyên Tiêu xé mở không gian phản hồi địa phủ chỗ sâu trong biển máu, hiện giờ hắn tuy rằng đoạt xá Minh Hà lão tổ, nhưng là còn cần mau chóng thích ứng thuộc về Minh Hà lão tổ lực lượng. Cũng may hắn bản thân liền nắm giữ có huyết long nhất tộc thiên phú cùng máu pháp tác. Lúc này nắm giữ Minh Hà lão tổ lực lượng đảo cũng không đến mức lòi, chuông tang pháp sư đoạt xá. Dễ dàng nhất bị phát hiện chính là vô pháp liên quan pháp tắc đều cướp lấy lại đây. Bởi vậy lựa chọn đoạt xá mục tiêu cần thiết tự thân nắm giữ đối ứng pháp tác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.